Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 888, chương 888, đại kết cục. Chí tôn đế hoàng, một trận chiến này, móc rỗng hải quân, càng móc rỗng chính phủ thế giới. Tương lai trong hơn 10 năm, chính phủ thế giới đều đem lâm vào nhân tài thiếu khó khăn cảnh địa. Một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, cũng không còn cách nào ngăn được thế giới thế cục, cũng vô pháp ngăn được hải quân, càng không cách nào ngăn được hải tặc. Không chỉ có như thế, tại chiến bại về sau, chính phủ thế giới cùng hải quân khuất nhục cắt nhường tân thế giới hơn 5 phần 10 thổ cùng tài nguyên, cũng bồi thường mấy chục tỷ, thế lực cực lớn rút lại. Bởi vậy, bọn hắn không thể không đem một bộ phận thế lực rời đi Grand Line nửa trước đoạn, mà cắt ra thổ địa, bị bạch ưng băng hải tặc, tóc đỏ mà băng hải tặc, lần nữa thành lập mới băng hải tặc dâu trắng dựa theo thương lượng xong tỷ suất chia cắt hoàn toàn. Từ đây, thế giới mạnh nhất đơn thể thế lực, bạch ưng băng hải tặc sinh ra, mạnh nhất liên hợp thế lực hải tặc liên minh cũng ra đời. Băng hải tặc tóc đỏ, mới băng hải tặc dâu trắng y nguyên dựa theo lúc trước hình thức kinh doanh băng hải tặc. Chỉ có Bạch Thủy một người thay đổi hình thức, thành lập đế quốc, cũng thực hành trung ương tập quyền dân chủ đế chế. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đem một cái lớn như vậy thế lực trở nên càng thêm kiên cố. Một nguyên nhân khác thì là bởi vì biển cả hòa bình cần. Bạch Thủy bọn hắn chiến thắng chính phủ thế giới cùng hải quân về sau, toàn thế giới hải tặc thế lực lớn vì hung hăng ngang ngược, hải quân hoàn toàn khống chế không nổi, nghiêm trọng ảnh vang lên Bạch Thủy trong thế lực nhân dân bình thường sinh hoạt. Cứ như vậy, Bạch Thủy lấy một cái tân thế giới đế quốc thân phận, gia nhập giữ gìn hòa bình trong đội ngũ, cùng hải quân không can thiệp chuyện của nhau, cộng đồng xuất thủ, chấn nhiếp rồi hung hăng ngang ngược hải tặc, để biển cả chậm rãi an ổn lại, mà bị bạch ưng chiếm đoạt đông đảo vương quốc quốc vương, đều từ nguyên bản độc lập tự do quốc vương biến thành bạch ưng đế quốc bên trong nước. Từ đây, bọn hắn quốc vương chi vị truyền thừa, đều phải trải qua bạch ưng băng hải tặc thừa nhận mới có thể thành lập. Cái này tương đương với biến tướng tước đoạt bọn hắn hết thảy. Nhưng một đám quốc vương không có lựa chọn khác, sống hay là chết, chỉ có thể hai chọn một. Biển vườn lịch năm 1528, cự ly này trận khoáng thế thần chiến đã qua 3 năm. Bạch Thủy, ngươi quản cuống tư kỳ đi, ngươi xem một chút hắn, hôm qua đem một cái quốc vương tóc cho hết cát. Ngươi cái này để người khác đường đường một cái quốc vương làm sao chịu nổi. Mặt mũi hướng cái nào phóng. Bạch ưng bảo, Aki nổi giận đùng đùng chống nạnh, níu lấy cuống tư kỳ lỗ tai đứng tại Bạch Thủy trước mặt. Để hắn giáo huấn một chút cuống tư kỳ. Katarina cúi đầu, một mặt thấp thỏm ủy khuất, bất an tay nhỏ. Ha ha ha, không hổ là ta Bạch ưng nữ nhi. Có quyết đoán, không có việc gì, liền là cắt gật đầu một cái phát mà thôi. Ta đã phái người đi xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, huống hồ, cái kia quốc vương tóc lại không kéo liền bị siết chết rồi. Cuống tư kỳ thế nhưng là cứu được hắn, người cũng đừng lệch nghe thiên tín. Bạch Thủy khoát khoát tay, hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Ai nha? Nàng đều nghịch ngợm thành dạng này, ngươi còn dạng này sủng ái nàng, ngươi liền không sợ làm hư nàng nha. Nghe vậy, Aki khí thẳng dậm chân, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ai nha, tức điên lên thân thể làm sao bây giờ? Aki, ngoan, không tức giận a, hôm nay thời tiết tốt như vậy, là thích hợp nhất ra đi du ngoạn, đi, mang ngươi đi chơi. Bạch Thủy một bước hướng về phía trước, liền trực tiếp ôm công chúa lên Aki, không coi ai ra gì tại trên mặt nàng hôn một cái. Để Aki trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, sau đó đi ra ngoài, chỉ để lại Cuống Tư Kỳ trong gió lộn xộn. Ai, vốn là như vậy, có suy nghĩ hay không qua ta ấu tiểu tâm linh a? Katarina như cùng một cái tiểu đại nhân giống như, gấp nhíu mày thở dài một cái. Đối với phụ mẫu loại này trước mặt mọi người tú ân ái hành vi, hoàn toàn không thể làm gì. Bạch Ưng Bảo bên ngoài, vạn dặm trời trong, xanh biếc như tẩy, quả nhiên là cái cực tốt thời tiết. Vua hải tặc thế giới, ta đến rồi. Cái nào đó ôm lão bà tiểu nam nhân vui vẻ hét lớn lên tiếng, lại giận nữ nhân trong ngực không khỏi giận dữ tại bên hông hắn ngắt một cái. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phương. Khó có thể tưởng tượng, làm tân thế giới tam hoàng một trong, còn có được chí tôn đế hoàng, danh xưng Bạch Thủy sẽ như thế, tinh nghịch. Không biết hắn người, sợ là không thể tin được đây là để tân thế giới tất cả hải tặc nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng. Tồn tại đi, nhưng đây chính là Bạch Thủy. Một cái tại Aki trước mặt mãi mãi cũng chưa trưởng thành, tiểu nam nhân. Không phải sao, u cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.